Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, góc truyện audio.com, Điền Hành Kiện đứng ở cạnh cửa sổ mạn tàu của tầng 2 đại sảnh chỉ huy. Ngoài cửa sổ, hết chiếc tàu chiến hạm này tới chiếc khác xếp hàng xa xa, một mực kéo dài đến nơi xa. Tinh quang phương xa, ở trên người 7 hạm thép kéo dài mấy ngàn cây em, vẩy ra một tia sáng lưu động. Tất cả hạm thủ của chiến hạm đều chỉ hướng phương vị đồng dạng. Trong cửa sổ mạn tàu của mỗi một tàu chiến hạm đều lộ ra ánh đèn sáng ngời. Pháo đài dữ tợn, cầu hạm dệt, thiết giáp nặng nề, biến ảo sáng tối trong ánh sao. Theo đi tới tốc độ cao của hạm đội, chiến hạm bỗng nhiên bị bóng mờ của thiên thể che mất, bỗng lại chìm trong ánh sao, như một đám phi ngư xuyên qua mặt biển lăn tăn gợn sóng. Chiến hạm chỗ xa hơn, đã nhìn không rõ. Có thể nhìn thấy, chỉ là lưu quang ion màu lam thật dài của khí đẩy kéo ở trong hư không. Không nhanh như điện chớp của cảnh vật tham chiếu trên đất bằng sinh ra, nhưng có một loại yên tĩnh vĩnh hằng khiến người ta hoa mắt thần mê. Đây chính là lực lượng trong tay mình, chỗ ngón tay chỉ, những cự hạm thép kia liền thẳng tiến không lùi. Dùng lửa đạn, vì quốc gia bất khuất Lurey này, lại đánh ra 300 năm tương lai hòa bình. Khiêu chiến cuối cùng, rốt cuộc bày ra ở trước mắt mình. Hai quốc gia cực kỳ hiếu chiến Sers và Gia Ban này, đã lấy ra lực lượng cuối cùng. Chỉ cần đánh bại bọn họ, liền có thể chấm dứt chiến cuộc Đông Nam ở Res. Lúc hai quốc gia này chiến bại chính là ngày mới của Lurey. Chỉ là Flavio, vẫn chống đỡ được cho đến lúc này sao? Hoặc là Lurey chung quy phải trong ngọn lửa bừng bừng ở tinh vực Atlantis mới có thể trọng sinh Niết Bàn. Lão gia hỏa, ngươi nhất định phải chịu đựng đó. Lái sang trái 1200 khắc đi tới với tốc độ một nửa. Các hạm co rút lại, giữ khoảng cách 4000 mét. Sau lưng, truyền đến âm thanh khẩu lệnh của quan phối hợp. Theo chỉ lệnh, hạm đội bắt đầu giảm tốc độ đổi hướng. Một chiếc hạm điện tử Chenok xuất hiện ở chỗ không xa kỳ hạm. Đó là hoa tiêu hạm của hạm đội thứ 6 Chenok đóng ở điểm bước nhảy không gian Res. Sau nửa giờ, hạm đội sẽ ở dưới sự dẫn dắt của chiếc hạm hoa tiêu này, thông qua khu vực phòng thủ của hạm đội thứ 6, phóng qua khỏi điểm bước nhảy không gian Res, chân chính vùi đầu vào trong chiến tranh lừng lẫy nhất tinh vực Đông Nam này. Tên mập hít một hơi thật sâu. Chỉ sợ đến bây giờ còn rất nhiều người không biết hai sư thiết giáp trong tay mình sẽ mang tới cái gì cho thế giới này. Như vậy, thời gian vài tuần tương lai, liền để tất cả mọi người mở to mắt nhìn cho rõ. Nhìn mình, nhìn phỉ quân, làm sao vén mép váy của nữ thần thắng lợi, lột quần lót nho nhỏ kia, lộ ra cái mông đẫy đà trắng nõn. Lúc đang ánh mắt mơ màng hồn bay ra tận ngoài trời, Margaret đi qua bên cạnh hắn dừng bước. Nói khẽ, đang nhìn cái gì thế? Đếm số, tên mập thuận miệng bịa chuyện. Đếm số, Margaret nhìn ra ngoài cửa sổ. Đếm cái gì, đếm của hồi môn của em. Khóe miệng tên mập cười đến tận mang tai, càng cười càng lớn, 3 chiếc hàng không mẫu hạm, 60 chiếc chiến liệt hạm, 120 chiếc tuần dương hạm, 240 chiếc khu trục hạm. Đều là của ta, anh đó, Margaret liếc ra ngoài cửa sổ trong lòng ngọt ngào hưng phấn, xoay người liếc tên mập một cái, dẫm giày cao gót đi về trước đài điều khiển. Ngu ngốc, Diana một mực bên cạnh dựng thẳng lỗ tai, khinh thường nói thầm. Nàng cũng không biết hưởng thụ lớn nhất của tên mập trước đây. Góc truyện audio.com, chỉ là mấy cuốn tạp chí Playboy cùng búp bê thổi khí mà thôi. Đếm chiến hạm đã rất tiến bộ rồi. Bên cạnh Tony hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái. Còn Isaac thì sắc mặt tái nhợt, ánh mắt si ngốc đuổi theo Margaret bận rộn trong đại sảnh chỉ huy. Thân ảnh yểu điệu mà mê người kia đang làm việc ở trước đài điều khiển. Mấy chục tên tham mưu thay nhau vây quanh nàng. Vừa có tham mưu lĩnh mệnh rời đi, lại có người cầm văn kiện tiến tới. Tộc trưởng tương lai của gia tộc Hastings, giờ phút này không ngờ thành bộ hạ của tên mập. Lúc hắn nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, chịu mệt nhọc xử lý đủ loại sự vụ phức tạp cho hắn. Tony, những chiến hạm này, lão đầu làm sao làm ra vậy? Tên mập rốt cục buông tha cố gắng đếm rõ chiến hạm, quay đầu lại hỏi. Huyệt thái dương của Tony giật giật một trận, ho khan một tiếng nói. Giải ngũ, tên mập sợ hết hồn, ngay sau đó lòng đầy căm phẫn. Đã sớm biết lão già mặt đầy chính khí kia không phải là dạng tốt lành gì mà, nhưng không ngờ lại vô sỉ tới mức này. Có thể khiến những chiến hạm hoàn toàn mới này giải ngũ, không tốn một phân tiền mình xây dựng một bộ đội thuộc về mình, Hastings, quả nhiên họ Hắc. Còn bà nó, mập gia ta vẫn còn non nha, tên mập chúng ta có một phiền toái. Margaret vừa rời đi, lại bước nhanh tới bên cạnh tên mập. Cùng nàng chạy tới, là Anley thân là quan liên lạc tin tức. Trên mặt hai cô gái, đều là lo âu không chút che giấu. Ồ, tên mập quay đầu lại, đại sảnh chỉ huy trước mắt đèn đuốc sáng trưng, Cách đó không xa, quan quân như Fionn Fletcher và Blatter cùng các tham mưu hạm đội đang sắc mặt nghiêm túc thương thảo gì đó. Đây là tình báo hạm đội Chenock phát tới, Margaret đưa cho tên mập một phần văn kiện, ở trên đường hàng không chúng ta có một chi hạm đội Tây Ước xuất hiện. Tên mập cả kinh, mở cặp văn kiện ra xem cực nhanh, lập tức đi tới đài chỉ huy trung ương. Có thể tránh được không? Tên mập đi vào đám người, đứng ở trước bản đồ tinh hệ hỏi. Không tránh được, Fionn thấy tên mập tới, vội tiến lên một bước chỉ vào bản đồ tinh hệ nói cực nhanh. Đây là phần đuôi tinh vân tuyết ra, cũng là đường chúng ta phải qua để đi thông lôi phong tinh. Bây giờ, Fionn dùng bút điện tử vẽ một vòng tròn ở trên bản đồ tinh hệ, nói tiếp. Hạm đội Tây Ước đã phong tỏa khu vực này. Số lượng cụ thể của hạm đội địch, trong lòng tên mập trầm xuống. 6 chi hạm đội, số lượng gấp 2 ta. Richard một bên nói, hạm đội thứ 6 Chenock cũng vừa nhận được cảnh cáo, nghiêm thủ điểm bước nhảy không gian. Đề nghị chúng ta chờ chiến cuộc sáng tỏ rồi lại đi. Hạm đội của Thượng tướng Chamberlain đang đuổi tới bên này. Chiến cuộc sáng tỏ, tên mập cắn răng nói, nếu đánh tới một tháng, không bằng lão tử về nhà ngủ. Nhìn tên mập hổn hển, các sĩ quan đều lo lắng. Phải biết rằng, chiến đấu vũ trụ đánh tới một tháng cũng không phải là không có khả năng. Hạm đội tranh đoạt quyền khống chế đường hàng không, không phải là ở giữa không trung ngươi một đao ta một thương. Hai bên đều trong du tàu tìm kiếm chiến cơ, xuất quỷ nhập thần giữa khu chướng ngại và thông đạo bước nhảy, mưu cầu một kích chí mạng. Liền giống như tàu ngầm trong chiến tranh cổ đại, phần lớn thời gian đều tiến hành không tiếng động, chiến đấu chân chính có lẽ cũng chỉ là sau khi gặp một quả ngư lôi. Đây là một bầy cá mập điên cuồng, vây quanh vùng biển đầy mùi máu tươi không ngớt. Còn hạm, góc chuyện audio.com, đội phỉ quân, phải vô thanh vô tức đi qua khu vực bầy cá mập điên này đang bơi, tránh bị nó phát hiện, đây quả thực là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng mà, phỉ quân đồng dạng cũng không có thời gian chờ đợi. Thế cục tiền tuyến lôi phong tinh, đã ác liệt tới cực điểm. Chỉ hơi sơ suất, phòng ngự tuyến phía tây Phượng Hoàng Thành, sẽ hỏng mất. Đến lúc đó, phỉ quân cường hãn hơn nữa, cũng chỉ có thể dãy giụa trong tình cảnh khó khăn hơn bây giờ gấp 10 lần. Ý kiến của bộ tham mưu là gì? Tên mập nhìn khắp bốn phía. Phương án thứ nhất là đi đường vòng thương lãng tinh từ hành lang Belga chen vào. Fionn chỉ vào bản đồ tinh hệ nói, phương án thứ hai, là tiến lên theo như lộ tuyến sớm định ra, nếu bị phát hiện cưỡng chế đột phá. Chúng ta không có thời gian đi đường vòng, tên mập dừng ở bản đồ tinh hệ, nhanh chóng phủ quyết phương án thứ nhất, trầm giọng nói. Chấp hành phương án thứ hai, nếu như đối phương chỉ có 6 chi hạm đội, bọn họ không ngăn nổi chúng ta. Ta không cho rằng đó là một ý kiến hay. Một thanh âm lạnh lùng truyền đến, nói chuyện chính là Isaac. Thấy tên mập nhìn về phía mình, vị sư trưởng sư thiết giáp số 3 quân đoàn mị ảnh mới gia nhập phỉ quân này, khoanh tay, hơi hất cầm lên. Tên mập chề môi, bắt đầu từ ngày hôm qua, hắn liền phát hiện Isaac này còn cả nữ nhân tên Diana kia ôm một loại thái độ không thân thiện lắm với mình. Ngay từ đầu, hắn chỉ cho rằng đây là bệnh chung của những người Payan này. Fisela, Carolina, Lý Phật, Barbara, người Payan đầu óc có bệnh, hắn gặp không ít. Những người này đều giống như đứa nhỏ bị làm hư, luôn cho rằng trời lão đại bọn họ lão nhị, toàn bộ vũ trụ đều nên vây quanh bọn họ, nhìn ai cũng bằng nửa con mắt. Tùy thời đều ngạo mạn hất đầu, hận không thể đem lông mũi bày ra cho cả thế giới thấy. Nhưng sau khi lên hạm xuất phát, tên mập phát hiện Isaac này không giống với những người khác. Thái độ này của hắn chỉ đến từ một nguyên nhân, đó chính là lúc hắn nhìn về phía Margaret, ánh mắt gần như cuồng nhiệt kia. Isaac, Margaret lạnh lùng nói, ta nói là sự thật. Isaac biến sắc, không nhìn tới Margaret mà lại nhìn chằm chằm tên mập. Trung tướng các hạ, binh lực của kẻ địch là gấp 2 chúng ta, cho dù đối với chúng ta mà nói, không đáng suy nghĩ, nhưng cũng không ai biết phía sau bọn họ còn có những hạm đội khác hay không. Tùy tiện đi tới, lỡ như gặp bất trắc, chôn vùi chính là cả chiến cuộc Res. Cứ quyết định như vậy, báo cho hạm đội thứ 6, chúng ta lập tức tiến hành bước nhảy. Sau khi bước nhảy hoàn thành, phái hạm điều tra ra, mở rộng phạm vi trinh sát. Tên mập nhìn cũng không nhìn Isaac, xoay người rời đi. Rõ, chư tướng phỉ quân lĩnh mệnh cúi chào tản đi. Isaac không được đếm xỉa tới, trong lúc nhất thời sắc mặt trắng bệch. Hắn nằm mơ cũng không ngờ tên mập lại dùng loại phương thức này, làm khó mình. Hắn tuổi trẻ khí thịnh đang muốn đuổi theo, lại bị Tony kéo lại. Isaac, Tony khẽ quát, Isaac quay đầu, đã thấy Margaret đang vẻ mặt tái nhợt, lạnh lùng nhìn mình. Quyết định của hắn quá qua loa, chúng ta hoàn toàn có thể đợi một thời gian ngắn hoặc là áp dụng phương án thứ nhất. Ánh mắt Isaac né tránh, nhưng miệng vẫn còn cãi. Isaac không sai, Diana đứng ở bên cạnh Isaac cười lạnh nói với Tony. Nam sư thiết giáp, nếu vì một quyết định ngu xuẩn mất ở nơi này, với cả chiến cuộc mà nói, đều là tổn thất không thể đền bù. Huống chi, hắn khẩu khí lớn như vậy. Góc chuyện audio.com, nhưng thứ dùng để liều mạng không phải là hạm đội của chúng ta sao? Các ngươi có thể đợi, có thể đi đường vòng, bởi vì các ngươi còn chưa dung nhập vào chi quân đội này, vẫn chưa biết năng lực của hắn. Margaret lạnh lùng thốt, nhớ kỹ thân phận của các ngươi, từ giờ trở đi im lặng, ở bên cạnh nhìn. Nói xong, nàng xoay người rời đi, không thèm nhìn Isaac và Diana một cái. Isaac cắn chặt hàm răng, Diana thì vẫn lẩm bẩm không phục. Thực lực, chỉ huy không chiến, một lục quân còn lợi hại hơn so với Tony sao? Cách chương.